Nàng dâu cực phẩm, chương 1266, góc truyện audio.com. Một tiếng trước, Sở Kiêu rời khỏi quán lẩu trong trạng thái hồn siêu phách lạc. Đi vật vờ giữa đám người, đôi mắt dường như không có tiêu cự, chẳng khác nào một hồn hai ma lạc đường. Không ngờ, lại xa chân luôn vào đài phun nước. Ha ha ha, người này bị mù rồi à? Liệu có phải đầu óc có vấn đề gì rồi không? Nhìn cũng năm sáng sủa đẹp trai mà. Quá nửa là thất tình. Sở Kiêu nghe tiếng bàn tán xung quanh. Cảm thấy hình như người ta đang nói về mình mà cũng hình như chẳng liên quan sáu gì cả. Này, sao anh lại đứng ngay ra đó thế hả? Mau lên đi, chút nữa nước lại phun lên bây giờ. Anh ta đi ra, quần áo ướt đẫm. Nghiêm Phóng đứng ở hàng năm đầu tiên trong đám người. Vẻ mặt cười cợt như có như không. Dường như đang xem một vở hài kịch. Hắn mặc vest đi giày da. Hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ ba chật vật lúc này của Sở Kiêu. Hắn tiến lên, tìm một chỗ nói chuyện không. Nửa tiếng sau, trong một câu lạc bộ vui chơi tư nhân. Sở Kiều đã thay một bộ đồ sạch sẽ. Vẻ mặt hờ hững. Nói chuyện gì? Nghiêm Phóng uống một ngụm trà. Hất cằm chỉ về phía đối diện. Ngồi đi. Trong mắt Sở Kiêu lộ ra vẻ do dự và đề phòng. Có biết cậu kém Tống Tử Văn ở điểm nào không? Nghiêm Phóng tự rót cho mình một chén trà đây. Không hề nhìn sắc thái trên mặt Sở Kiêu. Không nói tới những chuyện khác. Chỉ nói hiện tại thôi. Nếu tôi bảo anh ta ngồi. Dù anh ta có đề phòng nhưng cũng sẽ không biểu lộ ra một chút do dự nào. Bởi vì, do dự nghĩa là sợ hãi. Mà trên một bàn cờ, sợ hãi chính là khúc nhạc dạo cho thua trận. Sở Kiêu à Sở Kiều, thảo nào mà cậu không giữ được A Giao. Quá hèn, anh cấm mồm. Anh ta không biết tại sao lúc này Nghiêm Phóng lại nhắc tới Tống Tử Văn. Nhưng câu không giữ được A Giao khiến cho anh ta giận dữ, giống như muốn chứng minh điều gì. Sở Kiêu liền đi tới chỗ đối diện Nghiêm Phóng và ngồi xuống. Nhưng trong màn biểu diễn, quá độ như muốn so cao thấp với ai đó kia, chỉ dựa vào một tiếng hừ nhẹ đã hoàn toàn khiến anh ta rơi vào thế yếu hơn rồi. Nghiêm Phóng cười nhạo, cũng may cuối cùng cậu cũng kiên cường hơn một chút. Biết chủ động buông tay, cũng miễn cho hắn phải tốn thêm công sức. Ánh mắt Sở Kiều buồn bã, là anh ta sai trước, làm gì còn mặt mũi để tiếp tục dây dưa. Có điều, cho dù Tối và Giao Giao có chia tay thì cũng không có nghĩa là Nghiêm Phóng anh có thể nhân cơ hội này nhảy vào được. Một câu đã chọc thẳng vào nỗi đau của đối phương. Ngu ngốc, Nghiêm Phóng thu lại nụ cười. Cậu tưởng cậu hiểu cô ấy lắm à? Không. Cậu chẳng hiểu cái quái gì hết. Sở Kiêu nhíu mày. Trực giác mách bảo anh ta rằng lời tiếp theo phải nghe sẽ chẳng hay ho gì. Nếu cậu hiểu cô ấy thì sẽ không vì sự xấu hổ nhất thời mà lựa chọn chia tay. Nói dễ nghe một chút là buông tha lẫn nhau. Mà nói khó nghe hơn thì chính là trốn tránh. À Giao còn chưa tỏ thái độ gì mà cậu đã đánh trống lui quân rồi sao? Ha, quá nực cười. Thân mình Sở Kiều hơi lung lay. Nói thế này đi, Nghiêm Phóng cười vừa ác liệt vừa sung sướng. Tuy rằng tính tình A Giao rất dịu dàng nhưng cũng rất kiên nhẫn và dẻo dai. Một khi đã là việc và người mà cô ấy để tâm đến. Nếu không bị đẩy vào tuyệt cảnh thì sẽ không dễ dàng từ bỏ. Chỉ cần cậu giải thích tiền căn hậu quả cho rõ ràng. Quá nửa là cô ấy sẽ lựa chọn tha thứ cho cậu. Nhưng cậu thì sao? Nói chia tay là chia tay. Dùng phương thức vụng về như thế để cứu vãn tôn nghiêm của mình. Chậc chậc, đến tôi cũng thấy tiếc thay cho cậu. Anh cho rằng tôi cũng giống như anh. Ỷ lại vào sự khoan dung của cô ấy để năm lần bảy lượt làm tổn thương tới cô ấy sao? Sở Kiều thật sự không hiểu gì về Nhiễm Giao ư, chưa chắc. Một cặp yêu nhau, trong quá trình tiếp xúc với nhau, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ hiểu được tính cách của đối phương huống chi.